Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776, chương 776, dây nhanh qua cửa. Thời gian sau này, Lý Huyền Dạ cùng Chu Tư Kỳ chia cắt toàn bộ hòn đảo thuộc về quyền. Hay là treo ở trên không tinh mang lợi kiếm uy lực quá mức khủng bố. Hay hoặc là Lý Huyền Dạ ba chữ này lực uy hiếp quá lớn. Mãi đến tận cửa thứ 6 thí luyện lúc kết thúc, lại cũng không có một người dám đi lên cướp giật hòn đảo. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ phi thường thất vọng. Kỳ thực cũng có thể hiểu được. Hiện tại thi đấu mới vừa gia nhập màn kịch quan trọng giai đoạn. Chân chính có thực lực cường giả, hiện tại cũng ở nghỉ ngơi dưỡng sức bảo tồn thực lực. Bảo lưu nguyên lực ở đại quyết chiến cuối cùng lúc sử dụng. Hiện tại cũng sẽ không giống Lý Huyền Dạ như vậy không kiêng dè chút nào tiêu hao nguyên lực. Không ít người thậm chí trong bóng tối cười nhạo Lý Huyền Dạ. Chờ hắn nguyên lực tiêu hao hết, hậu kỳ ăn quả đắng. Nhưng người nào có biết nói, Vạn Thần Quyết không phải là phổ thông công pháp. Đối với hắn tự thân nguyên lực tiêu hao cực nhỏ, này liên tục nhiều ngày thí luyện hạ xuống, Lý Huyền Dạ mặc dù không có làm sao khôi phục quá nguyên lực, nhưng một thân nguyên lực tiêu hao cũng vẻn vẹn không tới 3/10. Dù sao, Lý Huyền Dạ bản thân nguyên lực tổng sản lượng là phi thường khuếch đại e sợ. Người bình thường muốn đem Lý Huyền Dạ nguyên lực tiêu hao thanh không? Hầu như là chuyện không thể nào. Đúng là thần lực và sức mạnh quy tắc muốn dùng ít đi chút. Dù sao tiêu hao nhanh, khôi phục khó. Lần thứ hai truyền tống về sau, mọi người lại trở về ban đầu bên trong thung lũng. Trận thứ 6 thí luyện kết thúc. Bổn chàng thí luyện chung đào thải 25,400 người. Còn lại tuyển thủ nhất vạn 3,800 người. Cửa thứ 7 thí luyện đem ở sau một canh giờ mở ra. Lại, vẫn còn dư lại hơn 1 vạn người. Có điều trong đó có 3,800 người không có thông qua trên một cửa. Khấu trừ 1 vạn điểm. Điểm phòng chừng đã thấy đáy. Có thể đi đến một bước này toán là cực hạn. Cửa thứ 7 bắt đầu. Nhóm người này sợ là liền muốn rất nhanh bị đào thải đi. Ta nhìn một chút bảng tổng sắp, Cửu Dương Thần ở trên một cửa gia tăng không ít điểm. Gần như sắp muốn đuổi tới ngươi. Thế nhưng cái khác Hàn Lâm tiên môn đệ tử điểm, trái lại đều giảm ít đi không ít. Theo ta thấy, Hàn Lâm tiên môn hiện tại là bỏ xe bảo vệ đẹp trai sách lược. Muốn dùng các đệ tử đến vì là Cửu Dương Thần lót đường. Để hắn thu được càng nhiều điểm. Chu Tư Kỳ nói. Lý Huyền Dạ nhìn như thế bảng tổng sắp, quả nhiên, Cửu Dương Thần điểm cách hắn chỉ không kém 3 vạn. Trên một cửa hắn chỉ ít một người chiếm lĩnh 300 hòn đảo mới có thể đem chênh lệch đuổi tới. Trình độ như thế này, Cửu Dương Thần lợi hại đến đâu? Một người muốn đồng thời đem khống 300 hòn đảo, còn chưa bị người cướp đoạt chiếm, là rất khó. Giải thích duy nhất chính là, còn lại Hàn Lâm tiên môn đệ tử hy sinh tự mình. Thay Cửu Dương Thần trông coi hòn đảo, vì một cái người thứ nhất, Hàn Lâm tiên môn vẫn là không để lại dư lực a. Rất nhanh, cửa thứ 7 thí luyện cũng bắt đầu rồi. Cửa thứ 7 thí luyện vì là tâm ma lớn luyện. Mỗi vị tuyển thủ dự thi sẽ bị phân biệt truyền tống đến một chỗ cao duy không gian. Tiếp thu tâm ma gột rửa, thí luyện thời gian là 5 canh giờ. Trong lúc phải gìn giữ ý thức thanh tỉnh. Một khi hôn mê hoặc là ý thức tan rã, thì lại trực tiếp đào thải. Vừa dứt lời, Lý Huyền Dạ liền bị truyền đưa đến một cái dị không gian bên trong. Chu vi trống rỗng, liền một tia cho bụi đều không nhìn thấy. Lý Huyền Dạ trước đây trải qua thất dục sắc giới nộ giới thử thách. Cũng thuộc về một loại tâm ma gột rửa. Đối với loại này thử thách tâm tình thí luyện vẫn là không có áp lực gì. Mặc cho ngoại giới ảo tưởng biến hóa. Hắn từ lù lù bất động, vững như núi Thái Sơn. 5 canh giờ trong nháy mắt liền qua. Nhưng lúc đi ra, Lý Huyền Dạ nhưng vạn phần im lặng phát hiện Chu Tư Kỳ lại bị đào thải. Nữ vương ngươi đây là đùa ta chơi đây. Thật vất vả đem ngươi soạt đến người thứ 7 a, làm sao lại liên tâm ma đô độ không qua đi đây. Đáng tiếc lúc này Chu Tư Kỳ đã bị đào thải bị nốc. Ao. Ai không đồng ý Lý Huyền Dạ nhất định sẽ ngay mặt đi chất vấn nàng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nữ vương tâm thái, dưới cái nhìn của hắn nên thuộc về hàng đầu. Cái kia trong thiên hạ ngoài ta còn ai vương giả khí độ. Liền Lý Huyền Dạ đều phải kém hơn 3 điểm. Dạng này nữ vương, làm sao sẽ bị tâm ma cho đánh tan đây? Có thể việc đã đến nước này, Lý Huyền Dạ cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể chờ đợi quần hùng hội kết thúc sau khi lại tìm Chu Tư Kỳ hỏi một chút nguyên nhân. Cửa thứ 7 kết thúc. Bổn trang thí luyện tổng cộng đào thải tiền thủ 8,430 người. Còn lại tiền thủ 5,370 người. Cửa thứ 8 thí luyện đem ở sau một canh giờ mở ra. Lý Huyền Dạ phóng tầm mắt nhìn tới. Bên trong thung lũng còn lại tiền thủ đã rất ít đi. Để Lý Huyền Dạ có chút bất ngờ chính là, cửa ải này tâm ma lớn luyện hạ xuống, lại đào thải đi không ít cao thủ cường giả. Tấm kia đồ tể lại đều bị đào thải. Còn có một chút nguyên bản tiếng hô cũng rất cao. Giờ khắc này đều không thấy tung tích. Lý Huyền Dạ âm thầm lắc đầu. Xem ra vạn giới đám người tu luyện vẫn là không chú trọng tâm tình bồi dưỡng a. Thực lực là có, nhưng tâm thái vẫn là hơi có chút không đủ. Đụng với loại này thử thách tâm tính thí luyện, thực lực hoàn toàn không có phát huy chỗ trống, cũng chỉ có thể bi kịch. Hiện có 5,000 tên tuyển thủ, Hàn Lâm Tiên môn đại khái chiếm 300 người, đến từ Hỏa Phượng Đế quốc thế gia kiệt xuất gần như cũng có 300-400 người, còn lại đều là đến từ tầng 4 các nơi, cùng với hạ giới người tu luyện. Hạ giới người tu luyện số lượng, thậm chí so với tầng 4 người tu luyện số lượng muốn càng nhiều hơn một chút. Ivory Tower đóa hoa nhỏ, quả nhiên vẫn là không chịu nổi tàn phá a. Cửa thứ 8 thí luyện bắt đầu. Bản quan thí luyện nội dung vì là đoàn đội chiến. Hết thầy tuyển thủ đem căn cứ thẻ số chỉ thị, chia làm 10 người một tổ. 5 tổ làm một cái sân bóng, tiến hành đấu đối kháng. Mỗi cái đội ngũ thành viên đều muốn phối hợp với nhau. Có một người đào thải, toàn đội thành viên từng người khấu trừ vô cùng nhất điểm. Như đội ngũ chỉ còn một người, thì lại người cuối cùng không nhìn điểm bao nhiêu trực tiếp đào thải. Bổn trang thí luyện sau khi kết thúc, chỉ có 1,000 tên tuyển thủ có thể thăng cấp đến cửa ải tiếp theo. Còn lại toàn bộ đào thải, nghe được quy tắc sau khi... Không ít người đều kêu rên lên. Cái này liên quan độ khó càng cao hơn a. Hơn nữa còn muốn khảo nghiệm người tu luyện ở giữa hiểu ngầm phối hợp. Rất nhiều am hiểu độc lai độc vãng người tu luyện. Nhìn thấy quy củ như vậy đều nhức đầu không thôi. Lý Huyền Dạ đúng là không đáng kể. Ngược lại một mình hắn cùng một đội ngũ không khác nhau gì cả. Thí luyện lập tức bắt đầu. Lý Huyền Dạ ở bên trong 50 tên tuyển thủ. Bị trực tiếp truyền đưa đến một cái sao 5 cánh địa hình bên trong thung lũng. 5 cái đội ngũ phân biệt ở vào một phương tinh góc bên trong. Lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành phân chia. Tựa hồ giấu giếm ngũ hành tương sinh tương khắc chi đạo. Tỷ như Lý Huyền Dạ đội ngũ này là hỏa thuộc tính. Đối với thuộc tính kim, đội ngũ có rất lớn khắc chế hiệu quả. Nhưng sẽ bị thuộc tính thủy đội ngũ khắc chế. Hơn nữa tựa hồ còn tích chứa một ít quy tắc của hắn. Thế nhưng Lý Huyền Dạ sẽ đi nghiên cứu những quy tắc này à? Cũng sẽ không. Giơ tay, 1,000 tỷ tinh mang liền phun thả ra. Cái khác 4 cái đội ngũ thành viên. Kết nối với trận cơ hội đều không có. Ở chính mình đại bản doanh bên trong liền bị đoàn diệt. Lý Huyền Dạ xoay người. Quay về còn không có tỉnh táo lại 9 tên đội viên khẽ mỉm cười. Không cần cảm ơn, cửa thứ 8 thí luyện trong nháy mắt kết thúc. Lý Huyền Dạ 10 người bị truyền tống về đến bên trong thung lũng. Lúc này bên trong thung lũng còn trống rỗng. Bọn họ là cái thứ nhất thủ thắng trở về đội ngũ. Mấy giây sau khi, Cửu Dương Thần vị trí đội ngũ, cùng Hoa Nguyệt Tiên vị trí đội ngũ, cũng thuận lợi kết thúc chiến đấu trở về. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.